mẹ nó cho y chọn ngàn lần chọn vạn lần, tuyệt đối sẽ không chọn câu ngu si vừa rồi. Lục Viên xấu hổ nhưng mặt vẫn xanh mét, vẻ mặt nghiêm túc xen cả lo lắng, giống lên, ngươi có tin không hả? Ngươi bạt đi, dùng thêm sức một chút, bạt nhiều vào. Phỏng chừng Tô Hoài cũng bị câu nói không đầu không đuôi kia mà mờ mịt, kích động cầm lấy tay Lục Viên đưa xuống phía dưới của mình, hai người đối mặt nhau. Lập tức tỉnh ngộ, khi Lục Viên hiểu được lời của Tô Hoài thì mặt đã đỏ lựng, không rõ là xấu hổ hay tức giận, liều mạng rút tay ra nhưng lại bị Tô Hoài kéo không cho ra. Tô mặt than, ngươi là cái đồ không ra không mặt mũi. Chợt thấy Tô Hoài trong tay mình đang lên tinh thần, Lục Viên không biết là ghê tởm hay sợ hãi nữa, đầu thì nhảy lên loạn xạ. Không phải ngươi chủ động yêu cầu sao? Ban đầu Tô Hoài đang buồn bực, giờ bị tên ngốc Lục Viên nói mấy câu kinh thiên động địa thì dứt hết cơn khó chịu. Ngược lại trông thấy bộ dạng ngốc nghếch non nớt của Tiểu Viên lại càng muốn trêu y hơn. Hắn thít tay ôm chặt Lục Viên vào ngực. Lục Viên giãy giụa, Tô Hoài giữ chặt, cứ một kéo một đẩy thế, đột nhiên Lục Viên mất thăng bằng té ngã. Mà cũng thật khéo, một cú ngã ấy làm mặt Lục Viên chụp ngay giữa hai chân Tô Hoài. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm trầm đục, Lục Viên phát hiện Tô Hoài mềm nhũn dưới mũi mình. Không gian im lặng rợn người, Lục Viên nằm bất động tại chỗ, hận không thể tìm cái hố nào chui quách vào cho rồi. Để ta chết đi, ta không muốn sống nữa, giả vờ ta bị ngã ngất đi thôi, Lục Viên tự niệm trong đầu. Ta hôn mê rồi, ta không nghe thấy gì hết. Tiểu Viên, ngươi đứng lên cho ta. Bắt ta giờ phải đối mặt với ngươi, thà giết chết ta còn hơn mặt ngươi chắn. Ta không động đậy được, ngươi là cái đồ chết bầm, sao không tự nghĩ cách đi. Lục Viên ư mấy tiếng, rồi như mơ màng lăn sang bên, rút lui sang bên cạnh chân Tô Hoài. Tô Hoài ngồi dậy, mặt vẫn còn giật giật, tiếp rồi phủ áo khoác lên, thâm trầm nhìn Lục Viên đang giả chết. Sao ta lại thích một ngươi như ngươi chứ? Suy nghĩ nửa ngày, Tô Hoài vẫn không nghĩ ra được từ gì để hình dung cái tai họa này. Tô Đại Thần à, ngài mau mau đi đi có được không hả? Vừa mới bị đập vậy mà ngài không đau sao? Mau mau biến đi, ta không chịu được nữa rồi. Tâm lý Lục Viên hoạt động sinh động đến mức làm đầu y chảy đầy mồ hôi. Rốt cuộc đợi cũng được tới khi Tô Hoài bước ra, còn loáng thoáng còn nghe được một câu, thích một ca nhi như ngươi, cũng coi như ta xui xẻo ta nhận, miễn cho ngươi đi gây tai họa cho người khác. Đời này e rằng đây là lời thổ lộ xấu hổ nhất mà Lục Viên từng gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ghen. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng Hoa Tử lại mang vẻ mặt đến là đau khổ. Nguyên nhân là vì vị thiếu sao sao quý giá nhà nó đã ngồi trong nhà bếp ngẩn người cả sáng này rồi, ngay cả di chuyển cũng chưa nhúc nhích tẹo nào. Cầm cây chổi quét hết sân một lượt, sáng sớm nay thiếu gia lại ra ngoài, tính ra cũng ba bữa rồi. Thiếu gia vừa ra khỏi cửa là thiếu sao sao lại nhìn cổng nhà đến ngẩn ngơ, ăn phải món ăn dở ẹt nó làm cũng không mắng chửi. Thật là rất không bình thường Hoa Tử, cái sân này ngươi quét 7-8 lần rồi, có phiền không hả? Chịu không nổi việc Hoa Tử cứ lượn đi lượn lại trước mắt, rốt cuộc Lục Viên cũng nói câu đầu tiên trong ngày. Thiếu sao sao, người gọi ta à? Vốn chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại thành gọi người, làm Hoa Tử lon ton chạy lại. Lục Viên nguýt mắt xem thường, đem cằm gác lên mặt bàn gỗ. Phiền quá, ngươi đừng để ý ta. Phiền, phiền quá. Còn vì sao lại phiền, Lục Viên cũng không nói rõ được. Mấy ngày nay không biết Tô Hoài chơi trò gì, mỗi ngày mở mắt ra đều không thấy hắn. Buổi tối thì tới tận khi y ngủ rồi mới về. 3 ngày liền rồi Lục Viên chưa nhìn thấy bóng dáng Tô Hoài đâu. Không thấy hắn, cũng không biết hắn làm những gì. Đầu Lục Viên cứ muốn ong lên, không biết làm gì thì lại ôm một bụng khó chịu. Nói trắng ra là Tô Hoài với nơi đây làm y muốn phát hỏa. Thiếu sao sao, không phải người cãi nhau với thiếu gia chứ? Lục Viên hoàn hồn, thấy Hoa Tử cười tươi như hoa lại gần bóp vai cho oai nó là một thư đồng. Chuyện vặt vãnh nào cũng đến tay nó rồi, giờ còn phải chăm lo chuyện hòa thuận cặp phu thiếu gia nhà nó, tưởng dễ lắm đấy à. Lục Viên liếc Hoa Tử, không nói. Ngài học ai không học, lại đi học cái chiêu vô thanh thắng hữu thanh của thiếu gia thế. Nhất thời Hoa Tử khóc không ra nước mắt, còn phải cố nặn ra mặt cười. Kìa, Thiếu Sao Sao à, người có chuyện gì thì đừng để trong lòng nha, nói ra thoải mái hơn, không chừng ta còn có thể ra ý kiến giúp người, phải thêm tiền. Chờ khi lão gia trở về, nhất định nó phải bảo lão gia thêm tiền lương cho nó, đây đúng không phải nghề đơn giản mà. Lục Viên quay sang đánh giá Hoa Tử, lần này thời gian nhìn nó lâu hơn chứ. Hoa Tử vừa thấy có hy vọng thì nhanh nhảu đổ thêm nhiệt, Thiếu Sao Sao người không biết chứ. Trong vùng này Hoa Tử ta được kêu là tiểu đội trưởng đội chi tâm đấy nhé, ai trong lòng có gút mắc nào, có tâm sự gì đều kể lể với ta, đảm bảo kín như bưng. Thiếu Sao Sao, nếu không người cứ nói với ta nè, tuy ta không có ưu điểm gì, nhưng được cái thận trọng, tuyệt đối không phá hỏng chuyện của người thằng nhóc này khá. Xem ra ngươi đi theo thiếu gia nhà ngươi bị chèn ép nhiều quá, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không bị cấm. Trách sao mấy ngày nay cứ đi sớm về muộn, Lục Viên thì thào, nhưng thế thì có gì mà phải giấu ta, ít nhất ta cũng giúp được đôi chút gì đó, chẳng hạn cái người này cũng thật là ôi ơi. Thiếu Sao Sao, chẳng lẽ người không hiểu tại sao thiếu gia lại không muốn người động tay vào chuyện này ư? Hoa Tử hơi ngạc nhiên, lại thấy vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê của Lục Viên thì mặt nó nhăn lại. Khẽ nghiêng mặt sang một bên thầm rằng, nên nói Thiếu Sao Sao trì độn hay thiểu năng đây. Thiếu Sao Sao này ngươi nghĩ mà xem, trước kia người cùng cái gã Nhan Thất công tử kia như vậy là như vậy đấy. Sau đó lại vì hắn mà người như vậy ấy, giờ thì người với thiếu gia nhà ta như vậy hắn lại đến tìm người với ý đồ như vậy dù sao từ trước người với hắn cũng đã như vậy, rồi như vậy Hoa Tử. Ngươi móc nào cũng không nói được trọng điểm thì đứng một bên nghỉ ngơi đi, đừng làm ta thêm rối nữa. Lục Viên nghe mà đau cả đầu, không nhịn được lên tiếng mắng. Hoa Tử cười trừ, vội chạy lại bồi tội, không đúng không đúng, kỳ thật ta muốn nói là, thiếu gia nhà ta đang lo lắng, bất an, rồi cả sợ hãi hầy, dù sao cũng là để ý thiếu sao sao thôi. Khóe miệng Lục Viên giật một cái. Thiếu gia nhà ngươi lại bất an, lại sợ hãi á. Ngươi lừa được ai hả? Ấy, Thiếu Sao Sao, người chưa từng nghe rằng, quan tâm tất loạn mà thích ai thì biến ngốc sao? Ta theo thiếu gia nhà ta từ bé đến giờ cũng chưa từng thấy người ngã dài như thế khụ khụ. Ý ta là chưa từng thấy hắn thân thiết như vậy. Hoa Tử cười hắc hắc, tóm lại, thiếu gia nhà ta lo lắng liệu người có bén lại lửa với gã Nhan Thất công tử kia không ấy. Hay nói trắng ra chính là ăn giấm chua mà thôi. Khụ khụ, không ngờ khi sinh thời Hoa Tử ta còn có thể thấy được mặt này của thiếu gia. Thật là Hoa Tử cứ đứng một bên cảm động, tự lẩm bẩm, chỉ thiếu nước chảy nước mắt nước mũi giàn giụa thôi. Còn bên này, Lục Viên nghịch đầu sang một bên, lắc lắc não, ngón tay thì vẽ lên bàn một vòng tròn, lại một vòng tròn, lại một vòng tròn. Cái người mặt than kia cũng biết ghen sao? Ăn giấm chua ư? Chuyện lạ thiên cổ, tuyệt đối là chuyện lạ thiên cổ rồi. Đấu bỗng nhẹ bẫng, Lục Viên chợt cười. Khụ khụ, thiếu sao sao người cười trông thật. Hoa Tử nhìn Lục Viên mà sững sờ. Hử, làm sao? Lục Viên quay đầu, tự nhủ, ta đang cười nhạo thiếu gia nhà ngươi đấy, ngươi còn chẳng vui quá đi ấy chứ. Ha ha, không có gì, không có gì, đến giờ nấu cơm rồi, ta đi nấu cơm cho người. Hoa Tử cười hắc hắc, xoay người bước đi, vừa đi còn vừa than thở, thiếu sao sao cười trông cả người cứ như con ngựa hoang ấy, thiếu gia à, người khổ tận cam lai, có hy vọng, tuyệt đối sẽ có hy vọng, chuyện Nhan Thất công tử còn chưa được giải quyết, những ngày sống tách riêng cũng theo đó mà chưa thấy điểm dừng, đêm hôm ấy khi Tô Hoài trở về thì Lục Viên đã đi ngủ từ sớm, mấy miếng giải quyết mảnh bánh lạnh trong bếp. Tô Hoài lau mặt mũi qua loa rồi lên giường. Ổ chăn lạnh lẽo, Tô Hoài chống thân không ngủ, nhìn sang khuôn mặt ửng hồng vì ngủ của Lục Viên, kìm lòng không đặng giơ tay xoa lên, khuôn mặt trơn mịt, càng sờ càng không muốn buông tay hôn một cái chắc không tỉnh đâu. Tô Hoài nghĩ, thế là làm, hôn trộm một cái. Lục Viên như lẩm bẩm một câu gì đó, nhăn mặt nhăn mũi, Tô Hoài vừa rời khỏi môi thì vị ấy liền mở mắt ra. Ngươi... ngươi lại gần vậy làm gì? Lui ra một chút. Tay đẩy đẩy, sắc đêm quá sâu nên Tô Hoài không thấy được khuôn mặt đỏ lựng đầy khả nghi của Lục Viên. Đánh thức ngươi à? Tô Hoài chiếm được tiện nghi, chống mặt nhìn Lục Viên. Ngươi nhìn gì hả? Tâm tình Lục Viên không tốt, quay lưng về phía Tô Hoài, cách xa ta một chút, cả người lạnh ngắt. Hôm nay thắt lưng có đau không? Tô Hoài tiếp tục chính sách dụ dỗ, dù sao tỉnh cũng đã tỉnh, dứt khoát phải dính lấy. Nói đoạn, vươn tay sờ lên thắt lưng Lục Viên. Đừng chạm vào ta, để ta ngủ. Á tay ngươi lạnh quá. Tô Hoài thở dài, đút tay vào trong ngực mình để một lúc với duỗi ra mát xa cho oai. Ban đầu Lục Viên còn ì xèo mấy câu, sau rồi được xoa bóp thoải mái, lẩm bẩm hai tiếng rồi không phản kháng nữa. Qua trái một chút, a bên cạnh thêm chút lực nữa đi. Được hầu hạ đến là khoan khoái, Lục Viên còn giả mồm ra lệnh, Tô Hoài cũng không chấp nhận, mặc cho y sai bảo. Chết ở bên ngoài cả ngày giờ không có sức hà. Ngươi lui lại đây. Bóp chỗ đó đó, Lục Viên dịch vào bên trong giường, chăn cũng xốc lên một góc nom như mời gọi. Khóe môi Tô Hoài cong lên, chui vào ổ chăn của Lục Viên. Lạnh chết mất, ngươi ra ngoài. Lục Viên ré lên, nhưng lại không nhúc nhích đẩy Tô Hoài ra. Tô Hoài không nói gì, lại dán lại gần hơn, nhéo lên eo Lục Viên một cái. Cơ thể Lục Viên nóng hổi, hắn thân mật cọ cọ. Đừng nghịch, chợt thấy chân Tô Hoài bò lên chân mình, vừa trà sát vừa cọ rụi. Cả người Lục Viên cứng đờ, giọng cũng bắt đầu khẩn trương. Tô Hoài không để ý, chỉ đem chóp mũi chạm lên gáy Lục Viên, thì thầm sau tai y, Tiểu Viên, ta nhớ ngươi. Mẹ nó đồ biến thái chết tiệt, này là học ai thế hả? Đúng là không biết điều, đã cho hắn sang bên này cho ấm lại còn được đà lấn tới. Lục Viên, ta đừng đừng là đại trưởng phu là để ngươi đùa bỡn đấy hả? Hôm nay ta mà không đá ngươi xuống giường, mẹ nó ta không phải họ Lục. Hôm nay ta nghe được, Nhan gia đã sụp đổ. Tên đã lên dây, Tô Hoài lại thấp giọng nói một câu. Lục Viên lập tức quăng tên sang một bên, vất vả xoay người sang. Hai mắt tràn ngập tò mò nhìn Tô Hoài. Bị Tô Hoài cưng chiều mà nhéo một cái nữa. Ngươi muốn nghe không? Vân vê mái tóc mềm mại của Lục Viên, Tô Hoài cười. Ừ, Lục Viên lại ngẩn ra. Nghe là thật muốn nghe, nhưng lúc này trong đầu y lại chỉ nghĩ, cái tên này cười trông cũng dễ coi lắm. Trên thực tế, hai tháng trước Nhan gia đã có chuyện rồi. Nhan gia là thương nhân nhà giàu, nghe nói trong một lần thương đội rời bến thì gặp hải tặc. Không chỉ tổn thất hàng hóa mà còn phải bồi thường hơn nửa gia sản. Hơn nữa hàng hóa là vận chuyển cho một nhân vật tai to mặt lớn trong kinh thành. Nhan gia chọc giận đại Phật, tiếng tăm liền tụt dốc không phanh, bị đổ vỡ hoàn toàn. Hiện giờ, e rằng đã trở nên nghèo túng rồi. Nói như vậy, tên Trần Thế Mỹ kia cũng nghèo rồi. Chết tiệt, tự nhiên mất không cho hắn bao nhiêu tiền thuốc men. Nhất định phải dưỡng hắn cho tốt rồi tống vào lầu xanh bán mình trả nợ. Lục Viên thở phì chừng chưa hết giận. Gã họ Nhan ấy cũng đã chơi không ít ca nhi, đi đến đâu là chơi bời chắc táng đến đó. Ỷ vào thế lực Nhan gia, không ai dám động vào hắn. Nhưng giờ Nhan gia đã đổ vỡ, đừng nói mấy ngày nay ngươi đi sớm về tối là đi tìm tất cả những người bị Trần Thế Mỹ phụ bạc đấy nhé. Sau đó để bọn họ đến, có oan báo oan, có cửu báo cửu, đúng không? Mắt Lục Viên sáng lên, chừng chừng với Tô Hoài. Từ từ đã, nếu cứ từng người đến đây thế, chẳng phải trong nhà sẽ lộn xộn hết cả sao? Ngươi cho rằng hắn thành thế này là do sơn tặc làm hả? Tô Hoài không tỏ vẻ gì, nhưng giọng điệu lại rất lạnh. Lúc đó hắn đang trêu chọc một ca nhi, nhà người ta lại mở tiêu cục. Ta nghe nhà ca nhi kia ở phía nam nên đã nhờ người gửi thư cho người đó. Không đến mấy ngày nữa, ca nhi kia sẽ đến đây đón người. Không chỉ thế thôi đúng không? Lục Viên nhìn Tô Hoài, cảm giác rằng chuyện này vẫn chưa đủ giải trừ hết cơn giận. Ta lấy tính tình ngươi, chắc sẽ không buông tha cho tên khốn nạn ấy thế chứ, người hắn đắc tội cũng không ít. Ngươi sẽ không ta chỉ nói cho bọn họ biết vị trí của tiêu cục kia, cùng với tin rằng chừng nào thì gã họ Nhan đến đó. Hoài Chi, ngươi thật ác. Lục Viên hoàn toàn không phản đối, chỉ có thể cho rằng tên Trần Thế Mỹ kia xui xẻo. Không chỉ thế, trước khi người bên tiêu cục kia đến đón người, chẳng phải thằng nhãi kia là thuộc hạ của nhà này đấy ư? muốn bóc lột thế nào chả được. Khi chính sự đã xong, Lục Viên mới phát hiện ra mình đang bị Tô Hoài ôm, tư thế lại xấu hổ vô cùng, y vội vàng quay mặt đi, phất phất tay, chật quá, ngươi lui ra chút đi, đừng làm chậm trễ chuyện ngủ của ta. Tiểu Viên, đã đuổi không đuổi được, Tô Hoài lại còn dán lại sát hơn, bàn tay cũng chui vào trong quần áo sờ loạn, chúng ta làm nốt nửa chuyện lần trước chưa làm xong đi, đã có một thì tất có hai. Tô Hoài là một thanh niên đang độ tinh lực dồi dào, dục vọng cũng có phần thịnh vượng. Chung giường với Lục Viên đã mấy tháng, cũng nghẹn phát hỏa bằng ấy tháng rồi. Nếu ngay từ đầu cấm dục hẳn thì không nói, nhưng ít ngày trước vừa được ăn một nửa món mặn, liền y như tinh hỏa bùng cháy. Liệu giờ còn có thể chịu đựng bằng đồ chay được không? Trải qua mấy ngày, Tô Hoài cũng nhìn ra, người như Lục Viên là phải đẩy từng bước, không những vừa tiến công còn phải triệt bỏ đường lui của đối phương. Đun nóng nước luộc ếch xanh, hai, chẳng bằng cho một đòn phủ đầu rồi sau đó dưỡng từ từ. Chủ trương đã định, Tô Hoài cũng không giày vò chính mình nữa, bàn tay trượt theo bụng xuống, bắt lấy chỗ nên bắt, bắt đầu khiêu khích chơi đùa. Ngươi con mờ cút, cút ra. Lục Viên là người chưa có kinh nghiệm, lại cấm dục mấy tháng, sao có thể chịu nổi sự kích thích. Lập tức lên tinh thần, đầu loạn thành nhùi, mặt cũng bắt đầu bốc hỏa, hồng thấu như chín. Tô Hoài, khốn khiếp, mẹ nở ngươi buông ngay tay ra cho ta, nếu không ta lập tức phế của ngươi. Ư ngư ơ, miệng Lục Viên không ngừng nghỉ, người cũng giãy giụa không yên. Tô Hoài chỉ động thủ không động khẩu, im lặng hầu hạ, chẳng đến một lát sau, ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có. Lục Viên mềm oạt nằm trong lòng Tô Hoài, thở dốc ồ ồ. Cơ thể run lên khẽ khàng, nhưng vẫn cắn răng cố sống cố chết không lên tiếng, trông y như đang đấu tranh với chính mình. Thoải mái cũng đừng chịu đựng. Tô Hoài hôn nhẹ lên vành tai đỏ lựng của Lục Viên, người y run lên, khẽ ngân thành tiếng, tiếp theo là vẻ mặt cứng đờ ra, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Tô Hoài thở dài, tinh tế hôn lên thái dương rồi bên cổ Lục Viên. Tay vẫn tiếp tục trổ công phu ư, từ trước đến nay Lục Viên là vị chủ nhân luôn tự tay cho mình được no đủ, nay lần đầu tiên bị người khác sờ lại, tất nhiên là so với tự mình dỗ dành thì cảm hơn rất nhiều. Nhưng trên người càng sảng khoái bao nhiêu thì lòng càng nhục nhã bấy nhiêu, hai cảm giác cứ mâu thuẫn nhau, rồi từng cơn sóng chiều khoái cảm từ tay Tô Hoài đánh úp lại. Lục Viên cong ngươi, khẽ hô lên một tiếng, bắn, đồ chết tiệt. Mặt chôn trong chăn, Lục Viên nói muốn chết cũng không quá. Còn chưa xong đâu. Tô Hoài nắm lấy tay Lục Viên, đưa tay y xuống nơi cứng rắn của mình. Thật ra ngươi rất thoải mái. Ta không cầu ngươi hầu hạ, là do ngươi bắt ép ta. Lục Viên rút tay, Tô Hoài giữ lại. Thế vừa rồi là ai nói ta nhanh lên? Ta không có trong phòng chỉ có hai chúng ta. Ngươi không nói, chẳng lẽ là ta nói? Là ngươi hấp dẫn ta trước, ngươi có lộng hay không? Không, ý ngươi là ta tự mình đến hả? Ngươi tự chơi với bản thân ngươi đi, đừng dây vào ta. Sau đó Lục Viên thuận tiện thu hồi tay lại, còn chưa kịp thở phào thì phía sau lưng đã nóng lên, bên đùi chợt bị một thứ hung khí đặt vào. Ngươi muốn làm gì? Lục Viên hoảng sợ, là ngươi bảo tự ta đến mà. Tô Hoài bình thản nói, tự ngươi đến, không liên quan đến ta. Lục Viên nóng nảy. Tô Hoài không hành động mà ghé lại cắn lại vành tai Lục Viên thủ thỉ, yên tâm, ta sẽ không tiến vào đâu. Chết tiệt, ý ta không phải thế, cái gì mà vào với không vào. Ý ta là, đáng ra ngươi phải tìm một chỗ tự cung tự cấp ấy, đừng phiền đến ta. Muốn ta vào sao? Tô Hoài, mẹ nó đồ vô lại. Lục Viên chửi theo bản năng, rồi nháy mắt lại bắt đầu khó hiểu cái gì mà vào với không vào. Y là đàn ông thì có chỗ nào mà vào. Lúc bấy giờ, đột nhiên Tô Hoài từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, nằm sát lại. Cái thứ kia cũng lập tức cọ cọ dưới mông Lục Viên, kẹp chân lại. Ba chữ này cũng quá lợi hại. Tô Hoài vừa mở miệng Lục Viên đã bùng nổ, giống lên, Tô Hoài, ngươi dám? Nháo loạn nửa ngày, cuối cùng Lục Viên cũng hiểu, té ra nam nhân với nhau sẽ làm như thế, thật là, ra là kẹp chân cỏ sát sao, vậy hứng thú hơn ư. vậy ngươi đến. Tô Hoài thấy Lục Viên không vui cũng không miễn cưỡng, lại nắm tay oai ngươi nằm mơ đi. Lục Viên lẩm bẩm, tuy vừa rồi Tô Hoài làm cho y rất thoải mái, nhưng đó là do hắn tự đeo đuổi, y cũng không nợ hắn, loại chuyện này cũng không tất yếu phải có qua có lại. Cái tên Tô Hoài kia là đồ biến thái, y là người bình thường, để một thằng đàn ông bình thường đi vuốt ve cho một thằng đàn ông khác chẳng bằng chém y một nhát còn thống khoái hơn. Tô Hoài không nói gì mà trực tiếp hành động, Lục Viên chợt thấy dưới mông mình bị chọt một cái. Ngay giây tiếp theo, Lục Viên luồn ta ra sau quên đi. Hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt ngươi chăm chú chút đi. Lục Viên nằm đối mặt với Tô Hoài, đầu cũng dựa vào ngực Tô Hoài. Trên tay đã qua loa qua quýt cho có lệ mà mặt còn hồng thấu như miếng gan heo. Ngươi mà còn nhìn ta chằm chằm thế nữa ta mặc kệ đấy. Tô Hoài nhíu mày, túm lấy tay Lục Viên trở lại. Cảm giác cái vòm bụng tròn vo kia chạm lên bụng hắn có vẻ gì đó rất quái dị. Tô Hoài cầm tay Lục Viên bắt y động. Thế cho nên mặt Lục Viên đỏ lại càng đỏ. Cuối cùng thì gục đầu lên bả vai Tô Hoài. Tô Hoài thì thấy người nóng lên từng đợt. Kỳ thực, kỹ thuật dùng tay của Lục Viên không thật sự tốt lắm. Nhưng lại chính vì biểu hiện trúc chắc ấy mà chỉ vuốt ve một lúc. Tô Hoài đã rên lên một tiếng, rồi giải phóng. Đúng lúc ấy, chẳng biết Lục Viên ăn nhầm thứ gì, trên tay ngoan độc dùng lực một cái, Tô Hoài gầm lên, mặt lập tức đen sì. Tiểu Viên, ngươi muốn bóp chết ta hả? Lục Viên cũng theo đó mà nổi đóa, sắc mặt cũng đen tợn, bộ dáng thở phì phò, rồi giống lên, Tô Hoài, ngươi cút ngay ra ngoài cho ta. Cút ngay, ngươi ăn phải thuốc súng hả? Tô Hoài nhíu mày. Ngươi không cút đúng không? Ta cút. Lục Viên trừng mắt với Tô Hoài, nói trở mặt cũng liền trở mặt, ôm quần áo đứng dậy. Nhìn thấy vòm bụng đã lớn, tay chân lại mảnh mai mịn màng, Tô Hoài niệm trong đầu hai chữ tổ tông, rồi thở dài thườn thượt, chỉnh trang quần áo, rồi, ta sợ ngươi, ta đi. Nói đoạn, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa bước ra ngoài. Lục Viên vẫn duy trì tư thế ngồi ngay trên giường, tức giận mà ngực vẫn phập phồng không ngớt. Tô Hoài, ngươi là đồ khốn khiếp. Lục Viên không ngừng thầm mắng nhiếc hình ảnh y vừa nhìn thấy khi ghé mặt tựa lên vai Tô Hoài cứ không ngừng trờn vờn trong đầu y dưới vạt áo hơi mở rộng, trên làn da lấm tấm những mồ hôi, có một chỗ nào đó trên bờ ngực kia có một vệt hồng hồng. Tô khốn khiếp, ngươi ra ngoài trăng hoa còn để lại ký hiệu, ngươi ức hiếp ta không biết dấu hôn là thế nào ý gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, chiến tranh từ sau tiết thanh minh, trời cũng ấm dần lên, vào sáng sớm bụi tơ liễu khẽ thơ thẩn vờn trong sân, Lục Viên vừa bước ra ngoài, từng mảnh bụi đã tấp nập cuốn vào mũi oai hoa tử, ngươi có thể đừng quét nữa được không? Ngươi đang quét dọn hay đang bày bừa ra thế hả? Lục Viên phì phì cái mũi, xua xua tay lắc đầu trông hệt như một con ngựa đang thở phì phò vì cỏ khô dắt lên mũi. Hoa tử chống chổi, giật mình một cái, tự nhủ, xong rồi, có vẻ như sáng nay thiếu sao sao không hưng trí nha. Không chỉ thế, bộ dạng kia còn như bao hỏa dược di động ấy ha ha, thiếu sao sao đói bụng ha. Ta ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn, có cháo trứng muối với dưa chua, hoa tử ra vẻ lấy lòng, chỉ về phía bếp. Tâm trạng Lục Viên không thể nào khá lên được. Hôm qua đuổi Tô Hoài ra ngoài xong chính y cứ lăn đi lăn lại trên giường không ngủ được. Trên ngực gã kia có cái vết chướng mắt như thế, nhắm mắt một cái là đầu y lại liên tưởng đến một đống những thứ linh tinh, bực đến không thể bực hơn được. Bình thường trông cái tên ôn thần ấy thành thật là thế, trước còn thấy cảm động vì khi Thanh Mai Trúc Mã mất đi hắn thề cả đời không tìm ca nhi khác, thật sự là một người si tinh, rất đáng thương. Thế nhưng chẳng phải chỉ vì dục vọng không thỏa mãn mà ra ngoài lêu lổng, trăng hoa đầy thôi. Đàn ông ấy à, nửa người dưới là động vật, ai mà không có tí ti thói hư tật xấu chính y chẳng phải người ta mới hơi khiêu khích một chút đã mẹ nó chứ. Tô Hoài, ngươi ra ngoài tùy tiện tìm một ca nhi giải quyết chuyện cá nhân còn về quấn quýt lấy ta làm quái gì hả? Chân đá cái thỉnh vào cánh cửa bếp, làm hoa tử sợ hết hồn. Vừa ngẩng đầu thì thấy sắc mặt u ám của Lục Viên. Nếu lúc này bàn chân nó mà có bôi mỡ, nó sẽ chuồn ngay tức khắc đấy. Loại không khí này quả thực khó sống mà. Thất thần cái gì? Nhìn trời thì no được hả? Tô Hoài đang ngồi bên bàn húp cháo, thoáng thấy Lục Viên Chấn giữ ở cửa, cũng nói mát. Oách, chẳng hiểu sao đến cả vị này cũng phát hỏa. Hoa Tử hậm hực. Nhìn thì làm sao, nhìn cháo thì đói. Còn nhìn ngươi, ta nhìn no rồi. Lục Viên hừ một tiếng, bước qua cửa vào ngồi bên bàn. Hoa Tử nhanh nhẹn múc một bát cháo, nhân thể liếc qua Lục Viên một cái. Rồi rồi, khuôn mặt này rõ ràng hai chữ, gây sự. Khụ khụ hai tiếng, Hoa Tử bưng bát cháo đến đặt trước mặt Lục Viên. Không phải nhìn ta đã no rồi sao? Còn ngồi đấy làm gì? Không ngột ngạt hả? Bỗng đâu Tô Hoài lạnh giọng nói, quay lại nhìn Hoa Tử, thu lại, hắn không đói. Biết chính mình ngột ngạt còn trướng mắt vậy, nói ngươi mặt than cũng không oan cho ngươi. Da mặt cũng dày thật, dày đến mức liệt không nhúc nhích nổi cơ mà. Cũng chẳng hiểu sao hôm nay mồm mép Lục Viên lưu loát đến thế, mắng chửi người mà cứ như hát, khỏi phải đọc nhiều cũng thuộc làu làu. Rồi lại nguýt Tô Hoài một cái, bưng bát hút một ngụm, miệng vẫn không nhàn rỗi. Sao? Hôm nay không đi hả? Đi đi, đừng để người ta mong nhớ. Khác thường, vô cùng khác thường. Hoa Tử thấy tình thế không đúng, vội vàng nói, kia sân còn chưa quét xong ngươi chơi bụi liễu thành nghiện rồi hả? Ngồi xuống ăn cơm, dù sao thì thiếu gia nhà ngươi cũng đi ngay bây giờ ấy mà. Lục Viên trừng mắt, khó chịu. Thiếu gia, Hoa Tử tội nghiệp nhìn sang Tô Hoài, muốn nói, hai người đánh nhau, ai xui xẻo cũng được chỉ xin không phải là nó, ai mà đắc tội vậy chứ? Tiểu Viên, người mang thai tính tình gắt gỏng, ta có thể cho qua nhưng cũng một vừa hai phải thôi. Bát cháo Tô Hoài mới ăn được một nửa đã không muốn ăn tiếp. Thâm trầm mắt to chừng mắt nhỏ với Lục Viên, ta chọc giận ngươi ư? Ta đã động vào chỗ nào hả? Ngươi không chọc vào ta. Thế mỗi tối là ma vời ta chắc. Tiểu Viên, ta coi ngươi như ca nhi của mình. Thôi, ta không đảm đương nổi. Ngươi muốn tiết hỏa vẫn là ra ngoài tìm người yêu thương nhung nhớ ngươi đi. Đừng ở đây xoắn lấy ta. Tiểu Viên, sao? Gì mà gấp vậy? Lục Viên cười hết, quay lại thấy Hoa Tử đang ôm khung cửa, một chân đặt trong phòng, một chân đặt ngoài phòng, vẻ mặt vặn vẹo, tiến thoái lưỡng nan. Hoa Tử, ngươi mau ra quét sân đi thôi, thiếu gia nhà ngươi ra ngoài tìm hoan không muốn cho ngươi nghe rồi đi bêu xấu đâu. Tiểu Viên, đủ rồi. Tô Hoài cũng nóng lên. Lục Viên tức giận, hắn thì nén giận. Tiểu tử này sao lại giống Bạch Nhãn Lang một vậy chứ? Có nuôi có dưỡng thế nào cũng không thuần ư? Tới cuối buổi tối hôm qua đấy, rõ ràng hai bên đều tình nguyện, nhưng kết quả thì sao? Y được hầu hạ thoải mái rồi, đến lượt mình thì lại dùng lực hạ thủ. Vốn nghĩ sáng hôm nay dù cho người này không nói gì cũng nên mang dáng vẻ hối lỗi một chút, ai ngờ vừa đến đã gây sự với hắn. Ta nói sai ư? Ngươi muốn gì hả? Muốn giết người diệt khẩu sao? Lục Viên ngẩng đầu. Tô Hoài đi tới trước mặt y, hắn đứng, còn y ngồi, cảm giác như có một đám mây đen áp bức. Ta ra ngoài làm gì đã nói rất rõ ràng tối qua rồi đấy thôi. Vậy ngươi còn lo lắng làm gì? Muốn đi đâu muốn làm gì không cần phải giải thích với ta. Ngươi không ngại nói, ta còn lười nghe. Ngươi không tin ta. Lục Viên cười, tay nắm chặt thành đấm tin cái đầu ngươi. Hoa Tử, tên khốn trong hầm rượu đã chết chưa? Ta đây đi tiễn hắn một đoạn đường. Thở phì một cái, Lục Viên bước ra bên ngoài. Con mẹ nó, thật muốn đánh người. Tin ngươi ư? Hôn ngân còn đầy trên người còn giả vờ giả vịt. Hay nghĩ ta nhìn những vết hồng kia là do chó cắn? Ngươi thành thật. Thôi đi, Tô Hoài, mẹ nó đúng là nhân phẩm có vấn đề. Tiểu Viên. Tô Hoài nhíu mày túm tay Lục Viên. Buông ra. Lục Viên quay lại trừng mắt. Ta sợ ta lại phát cáu mà làm ngươi bị thương. Ta buông tay ư? Buông ta để ngươi tự làm mình bị thương ư? Lục Viên vừa ngẩng đầu thì bắt gặp tầm mắt Tô Hoài đang nhìn bụng mình, tục một câu mẹ nó. Rồi đặt tay lên bụng hận không thể dùng sức ấn nó xẹp xuống. Nếu không phải tại đứa bé suối quẩy này, y cũng không bị quấy chặt bên Tô Hoài. Muốn thoát cũng không được đúng lúc ấy. Lục Viên lại cảm thấy trong bụng đạp mạnh một cái. Không đến mức quá đau nhưng cũng không hề nhẹ, Lục Viên khẽ rên một tiếng. Tiểu Viên, Tô Hoài lo lắng gọi, người cũng bị hắn ôm trong lòng. Mẹ nó, hết một rồi đến hai, tất cả đều làm ta thấy ngột ngạt, sớm bóp chết mày thì tốt rồi. Không bị trói buộc, Lục Viên ta muốn đi thì đi, muốn đến đâu thì đến, cũng không phải chịu phần uất khí này. Sắc mặt Lục Viên xám ngắt, vừa vỗ về bụng vừa oán hận nói, cái thứ này thực sự ngột ngạt quá, nhưng đã lớn thế rồi y cũng không thể xuống tay được nữa. Đúng, bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi phá đứa bé không thể trách Tô Hoài, càng không thể trách Tô lão gia tìm mọi cách ngăn trở, mà do y đã do dự nhiều lần nhưng rơi vào cục diện này, y cũng chỉ còn biết oán niệm là một thằng đàn ông 25 tuổi có ai mừng khi mình đẻ bao giờ. Nhưng chỉ một câu như vậy, người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trách ta trói buộc ngươi ư? Cũng đúng, người kia đang nằm ngay trong hầm rượu kia. Hắn cũng đã đồng ý đưa ngươi về. Nếu muốn đi cùng hắn thì có thể đi bất cứ lúc nào. Tô Hoài, ngươi có ý gì vậy hả? Chê ta phiền cũng không đến mức đem ta giao cho thằng khốn kia chứ. Không muốn đi cùng hắn sao? À ừ, còn có một tán bố đại ca cơ mà. SHT, ra là ta làm ngươi vướng víu đến vậy. Nếu nói sớm Lục Viên ta có không nhà để về cũng không về Tô gia các ngươi, ta cũng không phải không biết xấu hổ. Ta không đuổi ngươi, là chính ngươi không đợi được muốn đi gặp người ta kìa. Được, ngươi muốn đi thì đi đi, ta không cản. Lời đối lời, cả hai đều bốc hỏa. Hoa tử đứng một bên thì hoảng sợ. Lục Viên tức giận hất tay, Tô Hoài cũng không giữ, mặc Lục Viên lao ra ngoài về phòng thu dọn đồ vật. Thiếu gia, người người mau đuổi theo dỗ mấy câu đi. Thiếu sao sao chỉ cáu kỉnh thôi ai nha, đến lúc lão gia trở về thì biết giải thích sao đây. Hoa tử vội vàng ra khuyên Tô Hoài. Giải thích cái gì? Ngươi cứ nói với lão ta, trong bụng tân ca nhi của lão là của người khác, bỏ đi rồi còn tốt hơn là sinh một tôn tử khác họ. Hoa tử sững sờ, lại đánh giá gương mặt đen sì của Tô Hoài. Thiếu gia, nói cũng không nên nói lung tung, đi cũng đi rồi, nói gì chẳng được. Khỏi phải dài dòng. Tô Hoài hừ lạnh, lòng lại bị đè nặng. Thiếu gia này người thật sự để thiếu sao sao đi ư? Bên ngoài thiếu sao sao cũng không có chỗ nương nhờ, người muốn thiếu sao sao đi đâu? Chẳng lẽ lại vác bụng to quay về Thảo Nguyên? Y không cho ta quản, ta còn quản làm gì? Nhưng mà, thiếu gia thiếu sao sao đi rồi, bao công sức người bỏ ra chẳng phải đều đổ sông đổ biển sao? Hừ, vốn đã uổng phí rồi, người ta cũng có cảm kích đâu. Thiếu gia đừng theo ta nói nhăng nói cuội nữa. Cuối cùng Tô Hoài giống lớn một tiếng, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Hoa tử choáng váng. Ai u, thiếu gia bỏ gánh chạy lấy người rồi, giờ nó không khuyên được thiếu sao sao thì khi lão gia về, chắc chắn sẽ lột ra nó cho mà xem. Đợi khi hoa tử quay về phòng khuyên nhủ Lục Viên thì y đã ôm một bọc nhỏ chạy về phía chuồng dê. Dọc đường đi hoa tử nói với y những gì y cũng chẳng để ý, đến chuồng dê mới bắt đầu dắt dê ra. Nói với thiếu gia nhà người, đồ của ta thì ta cầm đi, khỏi làm hắn ngột ngạt. Con dê con này là hắn mua, ta không dắt đi, hắn muốn nuôi thì nuôi, muốn giết thì giết, bán thì bán. Tiền ta nợ hắn, chi tiêu đã quấy rầy mấy ngày nay, sau này ta sẽ trả trở lại, một phân cũng không thiếu. Còn nữa, thay ta xin lỗi Tô lão gia, ta, Lục Viên chưa nói xong, cũng không biết phải nói thế nào mới tốt, đành im lặng dắt dê đi. Thiếu sao sao kia người cũng không thể đi. Lão gia về rồi phát hiện ra người đi rồi còn không cuống cuồng lên. Lão gia vốn đã không khỏe, nếu lại chịu kích thích, hoa tử biết Lục Viên cũng mềm lòng, dễ khuyên nhủ hơn thiếu gia nhà nó, đây là chiêu phủ đầu đấy. Quả nhiên, Lục Viên nghe xong, vẻ mặt có thả lỏng một chút. Hoa tử, ta biết Tô lão gia rất tốt với ta, nhưng, thở dài một hơi, thiếu gia nhà ngươi biết phải trấn an lão gia thế nào. Cùng lắm thì nói thật, Tô lão gia cũng chỉ khó chịu một lần thôi, ít nhất cũng không cần lo lắng mất đại tôn tử nữa. Ai u, thật đúng là không phải người một nhà sẽ không vào chung một nhà mà. thế nào thiếu sao sao lại nói giống thiếu gia thế? Thiếu gia nhà ngươi cũng bảo ta đi rồi sẽ giải thích với Tô lão gia. Lục Viên sửng sốt, rồi chợt cười. Quả nhiên, người ta chỉ lo cho mình thôi, dựa vào cái gì lại thay y nuông một đứa bé ngoài giá thú chứ? Không chừng đã sớm muốn mình đi rồi, chỉ là khó mở miệng thôi. Trong nhà có ca nhi chẳng thể thỏa mãn mình thì thôi, lại còn phiền phức, là ai cũng không muốn thôi. Lục Viên nghĩ mà cười đến châm chọc, lòng chua chát, thở cũng đau. Còn có thể làm gì chứ? Hắn đã không muốn, vậy đi thôi. Kéo đám dê, Lục Viên bắt đầu ra ngoài. Thiếu sao sao người đi đâu, ngoài kia cũng không biết nương nhờ vào đâu, dù có đi cũng từ từ, tìm một chỗ kha khá rồi hãng đi. Ngươi có thể chờ, nhưng thiếu gia nhà ngươi chờ không được. Ai nha, sao mà thiếu sao sao người bướng bỉnh thế chứ? Thiếu gia chỉ nóng nên thế thôi, sao thiếu gia có thể bỏ người đi cho được? Thiếu gia thích người như vậy mà, ai mà nhìn không ra được rồi. Hoa tử ngươi đừng nói nữa. Lục Viên không muốn nghe nữa, bỏ lại hoa tử lại đi ra ngoài. Nhưng đám dê tán bố đưa cho kia quen đứng một chỗ rồi, giờ đột nhiên bị người kéo đi thì không vui, liên tiếp kháng cự lại Lục Viên. Mẹ nó, ngay cả dê cũng không nghe ta. Lục Viên đã khó chịu, đặc biệt mấy câu hoa tử vừa nói càng làm y khó chịu hơn. Cái gì mà thích y, cái gì mà bảo ai cũng nhìn ra Tô Hoài thích gì ở y chứ? Thích y đi gây rắc rối khắp nơi ư, hay thích y bị người ta thượng, còn có chừa? Y cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương, lại còn là đàn ông, có gì mà thích nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ thấy Tô Hoài để ý tới cơ thể y, lúc dục cầu mới tìm y giải quyết, kết quả là thử vài lần, phát hiện ra không xứng hợp mới ra ngoài tìm người. Thích á, thích cái đầu ấy, càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng vì càng có lý mà Lục Viên càng suy sụp, bất giác cả người cũng run lên. Đầu như có hàng ngàn con dao đâm chọc y, sống hàng ấy năm rồi, chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy. Không phải giận, cũng không phải oán, chỉ là trong lòng như không thông, có gì có dính lại, mắc lại, vướng víu đến mức khó thở, chỉ có thể ngắc ngoài, nắm cũng đau, chỉ muốn một đao xé toang ra cho thống khoái. Nói trắng ra là tâm trạng hiện giờ của Lục Viên chính là không có cách nào hình dung. Thiếu sao sao, người quên rồi ư? Trong hầm rượu còn Nhan Thất công tử. Ngươi đi rồi, phải xử lý hắn thế nào? Nếu người không muốn thêm phiền phức cho thiếu gia, vậy dứt khoát tống cái đống rắc rối ấy đi đi. Người xem, Nhan Thất công tử bị thương, cũng không động đậy được. Nếu không người chờ khi hắn khỏi rồi đi sau có được không? Hoa tử không biết Lục Viên đang nghĩ gì, chỉ thấy y cúi đầu nhìn đám dê không nghe lời đang chạy vòng vòng trong chuồng, nó vội vàng nhân cơ hội giữ người lại. Lục Viên kéo lũ dê cả nửa ngày mà chúng không chịu nhúc nhích, cũng không lôi chúng nữa, lại liếc nhìn hoa tử. Sau đó đột nhiên giơ tay đét lên lưng lũ dê, mắng hai câu, thiếu gia nhà ngươi đã tìm người đưa hắn lên Tây Thiên rồi, thay ta cảm ơn thiếu gia nhà người. Ta ở lại làm gì, chờ ư? Chờ ngươi kéo Tô lão ra về thì ta có thể đi sao? Thiếu sao sao bình thường trông ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vậy mà vào thời điểm mấu chốt lại khó lừa thế. Hoa tử cau mày âu lo, đang tự hỏi phải làm sao để giữ người này lại. Liệu quỳ xuống cầu xin thiếu sao sao có mềm lòng không? Ngay lúc ấy, người còn chưa nghĩ xong, dê đã có ích ngay vốn lũ dê đến từ Thảo Nguyên. Tính tình cũng hoang dã như Thảo Nguyên, bị Lục Viên đét cho cái thì lồng lên, như nổi cơn điên vùng chạy. Lục Viên không ngờ lại như vậy, cũng không đi nữa mà hô hào hoa tử, mau, mau giúp ta, giữ lũ dê lại. Lại nói, dê là động vật rất hiền ngoan, nhưng dù sao thì chúng cũng là động vật, mà động vật đã nổi điên thì cũng khỏe đến kinh người. Lục Viên cùng hoa tử giữ thì giữ được chúng nó, nhưng lại không phòng bị được chúng đấu đá lung tung, vùng vằng loạn quanh. Bất hạnh thay, trong lúc Lục Viên lơ là đã bị một con dê đực đâm trúng, mà đó không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là dê đực nó có sừng, bị dê húc lảo đảo thì thôi, loạng choạng không vững, khuỷu chân, té ngã. Hơn nữa quan trọng nhất là bị dê đâm trúng bụng. Nếu ngươi là dựng phu, ngươi cứ thử xem. Lục Viên không chịu nổi, hôn mê tại chỗ.